Chương 29, thầy giáo giả Orochimaru lúc này xả mù ai nói ra, Minato, ngươi chỉ cần có thể hủy bỏ Orochimaru truy nã, ta là có thể đem hắn gọi trở về đến. Dì dì dạ cùng xù nạ vấn đề không lớn, ta đều có biện pháp để bọn hắn trở lại Konoha. Có biện pháp không? Minato rơi vào trầm tư, sau đó nói, dì dì dạ lao sư cùng xù nạ đại nhân bọn hắn tùy thời đều có thể trở về. Chỉ là Orochimaru chỉ sợ sẽ có độ khó, dù sao lúc trước Orochimaru phản bội chạy trốn tất cả mọi người đều biết, muốn hủy bỏ truy nã nhất định phải đi qua trưởng lão đoàn, trong này liền có đàn rồ. Cái này cũng có chút khó khăn. Samurai nhướng mày, đổi một cái phương thức hỏi, nếu như Orochimaru che giấu tung tích trở về đâu che giấu tung tích cái này có lẽ có thể, nhưng là Orochimaru sẽ đồng ý sao? Minato có chút bận tâm. Samurai ngược lại là đối với cái này không có chút nào lo lắng, hắn có thể có 100% nắm chắc để Orochimaru che giấu tung tích trở về. Cái này ta có biện pháp, đến lúc đó ngươi an bài một chút. Trong khoảng thời gian này ta sẽ ra ngoài, cũng đừng các loại trở về thời điểm biết ngươi đột nhiên không phải hồ cả. Samurai cười híp mắt nhìn xem Minato. Cảm khái Minato trịnh trọng túi đầu nói với Samurai, cảm ơn ngươi, Samurai. Ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi chờ mong, ta nhất định sẽ đem cổ nổ hạ phát triển được càng thêm phồn vinh. Không có việc gì không có việc gì, chuyện kia cứ như vậy. Đúng, Uchiha Sasuke còn sống, đến lúc đó ngươi xem một chút an bài thế nào. Samurai nhớ tới Sasuke nhịn không được nhắc nhở. Sasuke hắn không có việc gì quá tốt rồi, ta sẽ an bài hắn đến nhà ta, hắn cùng nạ rủ tổ quan hệ coi như không tệ. Minato tràn đầy ngoài ý muốn nói ra. Samurai mỉm cười gật đầu, sau đó một bên rời đi một bên nói, như vậy ta ngày mai liền sẽ rời đi, lần này rời đi có lẽ sẽ thật lâu. Ân, biết Samurai. Minato trùng điệp gật đầu. Ngày thứ hai toàn bộ cổ nổ hạ đều biết được Uchiha bị diệt tộc sự tình, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Minato trước tiên đứng dậy, không ngừng trấn an cư dân, biểu thị muốn tìm hung thủ. Kết quả lúc này, đàn rồ cùng đệ tam đứng dậy, nói cho tất cả mọi người Uchiha Itachi liền là diệt sát Uchiha nhất tộc phản đồ. Khó có thể tin Minato căn bản cũng không có nghĩ đến việc này bên trong thế mà còn có đệ tam tham dự, cả người đều mộng bức. Trong lúc nhất thời hắn cuối cùng minh bạch, Konoha hắc ám quá sâu. Giờ khác này Minato mới có thể nói triệt để cùng đệ tam xạ dù tổ bị hỉ dù rèn triệt để mỗi người đi một ngả. Giữa hai người chuyển thừa triệt để lại không thể làm chung. Minato đối đệ tam thất vọng, có thể nói là triệt để thất vọng. Đối mặt càng già càng hồ đồ đệ tam, Minato chỉ có thể đau thương thở dài không ngừng. Samurai, nhất định phải thành công. Bằng không thật không có cách nào đối phó đàn rồ A. Minato biết rõ lấy hiện tại thế lực của mình căn bản cũng không có biện pháp đối phó đàn rồ, chỉ có thể kỳ vọng Samurai kết quả. Lúc này Samurai đã rời đi Konoha. Hắn ngồi tại kỳ hữu bì trên đầu, bên người là Zuji cùng Jin, mục tiêu thứ nhất liền là Orochimaru. Jin cùng Zuji học tập cờ ân ở Orochimaru cái này thầy giáo già đến dạy bảo, dạng này mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Với lại Sasuke sự tình còn cần Orochimaru đến dạy bảo. Nghĩ không ra nhanh như thế liền gặp mặt rồi, Orochimaru. Samurai ngồi tại kỳ Ubi trên đầu cười tủm tỉm tự nói. Zuji nghe được kỳ quái hỏi, một mình ngươi đang nói cái gì không có việc gì, chỉ là đang nghĩ về sau an bài. Samurai giải thích một chút, đồng thời hôn Zuji khuôn mặt. Cử động này để Zuji thẹn thùng đỏ mặt, phàn nàn nói, giữa ban ngày. Ha ha. Samurai cười cười không có để ý ngược lại là một bên Jin oán nghiệm nhìn chằm chằm Samurai cùng Zuji. Biểu tình kia tựa như lan lo ý vì cái gì không phải ta. Bất kể như thế nào, trên đường đi coi như an ổn. Orochimaru căn cứ. Kỳ Uu bị di động lập tức liền để Orochimaru phát giác được, hắn dừng lại nghiên cứu lộ ra nụ cười vui vẻ. Samurai quân thế mà nhanh như vậy liền tới tìm ta, nhất định là có chuyện gì muốn làm. Thật chờ mong à, đến cùng Samurai quân đang bày ra cái gì đâu hắn nói xong cũng biến mất tại nguyên chỗ. Trên mặt đất, Orochimaru mỉm cười đứng tại trên đất trống, kỳ hữu bị nhìn thấy lập tức dừng bước, sau đó khó chịu nằm dạp trên mặt đất coi như không nhìn thấy Orochimaru. Kỳ hữu bị, chúng ta cũng coi là đã gặp mặt vài lần người, vì cái gì ngươi cứ như vậy không khách khí a? Họ rổ xì mà cười ha hả nhìn xem không muốn để ý đến hắn kỳ ủ ủ bị treo gẹo nói. Họ rổ xì mà chúng ta quan hệ cũng không tốt, cho nên không nên cùng ta nói chuyện. Kỳ ủ ủ bị khó chịu nói một câu. Ha ha ha, tốt á, ta còn muốn cùng ngươi tạo mối quan hệ đâu. Họ rổ xì mà thất vọng cười nói. Lúc này xạ mù ải mang theo rủ gì cùng Jin nhảy xuống kỳ ủ ủ bị, đứng tại họ rổ xì mà trước mặt. Đối diện họ rồ xì mà nhìn thấy rủ gì cùng Jin con mắt lập tức hai mắt tỏa sáng, đây chính là gì nệ gẳng, quá mỹ diệu. Sạ mù ái nghe xong cười một cái nói, vừa vặn ta lần này qua tới giúp ngươi sáng tạo gì nệ gẳng, làm trao đổi ngươi giúp ta làm mấy chuyện. A cái này quá tuyệt vời, sạ mù quân quả nhiên là phúc của ta âm. Mấy chuyện sao hoàn toàn không có vấn đề. Họ rồ xì mà hai mắt tỏa sáng, bức thiết nở nụ cười. Kết quả trêu đến Jin cùng dù gì có chút không thích hứng, dù sao các thiếu nữ không phải rất ưa thích rắn. Cho nên có một loại tự nhiên chán ghét cảm giác.